Chương 207, lai lịch. Chương 207, lai lịch tuy như thế, thế nhưng nếu có thể thành công trường khống, đem dung nhập vào địa hỏa bên trong, tại đem chân hỏa của mình dung nhập trong đó, không cần luyện hóa, liền có thể trưởng khống tự nhiên. Bất quá trong đó chừng mực không lục vũ loại này luyện đan đại tông sư không người nào dám đơn giản thử trọn vẹn gần nửa canh giờ, ngưng quang bàn trên rốt cục ngưng tụ ra một tia gần như nhìn không ra kim sắc hỏa diễm, lục vũ trên mặt rốt cục lộ ra chút nụ cười, chậm rãi thở ra một hơi. Tiện tay đem tụ tập thái dương chân hỏa trận pháp tản đi, nắm lấy ngưng quang bàn chậm rãi rơi vào đan lô bên cạnh. Nhìn thoáng qua địa hỏa xuất khẩu cấm chế dưới cuồng bạo màu đỏ sầm hỏa diễm, hít một hơi thật dài, một tay cầm ngưng quang bàn, một tay linh quyết đánh ra, đem địa hỏa xuất khẩu xuất cấm chế hơi hơi bung ra. Phúc có lẽ là địa hỏa bị đè nén quá lâu, vừa mới khai ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, hỏa diễm liền phảng phất suối phun mang theo một loại làm lòng người mát ố ố âm thanh phun ra. Lục Vũ thoáng lui về phía sau vài bước, trong tay ngưng quang bàn về phía trước vừa đẩy, chân nguyên pháp lực lôi kéo, bị bắt tại ngưng quang bàn bên trong một tia thái dương chân hỏa trong chớp mắt bị dẫn đường xuất ra, cũng hướng vừa mới phun ra địa hỏa bay đi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có cái gì đẹp mắt vầng sáng, thoạt nhìn bình tĩnh mà ôn hòa, chỉ có con mắt gắt gao chăm chú vào chỗ đó Lục Vũ, thần sắc khẩn trương ngưng trọng, tay phải hơi hơi duỗi ra, trên lòng bàn tay chỉ có một đóa băng lam sắc hỏa diễm tại hơi hơi nhúc nhích, lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ tại chứng minh chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Kia một tia thái dương chân hỏa rơi vào địa hỏa bên trong trong chớp mắt, cùng bạo địa hỏa trong chớp mắt trì trệ, màu đỏ thâm hỏa diễm cũng biến thành một loại hàm chứa tử sắc màu nâu hỏa diễm, cùng bạo ngọn lửa cũng trong chớp mắt an tĩnh lại. Lục Vũ không dám lãnh đạm, thủ trưởng hơi hơi chấn động, bàn tay ngưng không chân hỏa lập tức phân ra một tia dung nhập kia màu nâu trong ngọn lửa. Ba nhờ một tiếng vang nhỏ, trong chớp mắt chấn động toàn bộ sơn cốc, tất cả mọi người trong nháy mắt này tựa hồ cũng dám đến một loại hít thở không thông, tuy chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng loại cảm giác này rõ ràng vô cùng. Ba loại hỏa diễm rốt cục dung hợp cùng một chỗ, màu nâu hỏa diễm lúc này đã hoàn toàn biến thành tử sắc, mặc dù chỉ là màu tím nhạt, vẫn như trước mỹ lệ dị thường. Lục Vũ rốt cục thở phào một hơi dài, hỏa diễm công tác chuẩn bị trên cơ bản hoàn thành, nhưng muốn đem ngọn lửa này duy trì ở vẹn vẹn như vậy còn không được, hắn trực tiếp đem vừa mới dùng để thu thập thái dương chân hỏa ngưng quang bàn đánh ra, theo linh quyết biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một cái trong suốt khe hở, đem chọn đoàn hỏa diễm nút chặt. Sau đó tí ti điểm một chút thái dương chi lực lần nữa hướng nơi này ngưng tụ mà đến, dùng cái này tới bảo trì trong hỏa diễm thái dương chân hỏa ổn định. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lục Vũ nhìn thoáng qua gần cao ba trượng ở dưới thiên tinh lô, thân ảnh lóe lên lăng không ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, lại là chờ đợi thiên tinh lô thêm nhiệt. Khó trách tuyệt đại đa số luyện đan sư cả đời cũng tân chức không được tam phẩm, chỉ là ngọn lửa này chính là tất cả mọi người một cửa ải đại nạn, cũng may mà Lục gia tiểu tử này được một cái không được truyền thừa. Tài năng thông qua loại phương pháp này tụ tập đến đầy đủ có thể dùng hỏa diễm, bằng không người mặc dù có cao hơn luyện đan chi thuật cũng vô dụng. Vô cực lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Trong thạch thất ngoại trừ vô cực lão tổ, còn có hai vị thiên tôn điện trưởng lão, chính là với tư cách là lần này Lục Vũ luyện đan che giấu bảo hộ lực lượng, lúc này cũng đều là vẻ mặt vẻ kinh dị, tuy từ bọn họ nơi này vô pháp trực tiếp dùng con mắt thấy được Lục Vũ động tác, thế nhưng bằng vào bọn họ thần niệm cường đại, so với dùng con mắt nhìn càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm rung động. Thái dương chân hỏa, chỉ cần mình chịu lên một tia, liền có thể đem nhóm người mình thiêu một tia không dư thừa, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều chưa hẳn có thể lưu cho bọn họ, mà lúc này một cái động huyền cảnh tu sĩ cũng dám đi ngưng tụ thái dương chân hỏa, sau đó cầm lấy cùng mặt khác dị chủng chân hỏa dung hợp, dùng để luyện đan, này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá điên cuồng. Cái này Lục gia thiếu chủ đến cùng đến chính là vị kia luyện đan đại tông sư truyền thừa, không nói đệ tử năng lực vì sao có thể như thế. Liền ngay cả truyền thừa cho đệ tử thủ đoạn cũng có chút quá mức vượt xa người thường. Tuyệt không có khả năng này là phổ thông luyện đan sư truyền thừa có thể làm được sự tình. Ta Thiên Đô cũng chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì luyện đan đại tông sư, thật sự là quá kỳ quái lao tổ. Việc này về sau chúng ta là nên thám thính một chút vị Lục gia này thiếu chủ truyền thừa. Tuy Lục gia đối với ta Thiên Tôn Điện cũng không có cái gì uy hiếp, thế nhưng cứ như vậy bỏ mặc hạ xuống cũng không phải chuyện tốt. Vô cực lao tổ nhẹ khẽ hừ một tiếng, nếu là đợi đến những người này phát hiện chính mình dựa vào cái gì có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, sớm đã bị không biết chỗ nào đông xuất hiện cửu gia cho giết chết. Tuy ta cũng không cách nào xác định vị này truyền thừa đến cùng là vị nào, thế nhưng theo ta được biết, chỉ có một vị luyện đan sư xem như tương đối cùng Lục gia tiểu tử truyền thừa tương đối phụ họa. Người nào hai vị trưởng lão đều kinh hô một tiếng, không khỏi bọn họ không kinh hãi, thật sự là kiến thức qua thủ đoạn của Lục Vũ. Đối với có thể xuất như thế nghịch thiên đệ tử luyện đan sư nghĩ không coi trọng đều không được, ra còn có thể là người nào. Từ lúc mấy chục năm trước, Lăng La Châu đan tôn luyện chế tránh kiếp đan, cuối cùng lại không hiểu mất tích, thiên hạ chấn kinh, thẳng đến hôm nay cũng không có ai phát hiện vị này đàn tôn tung tích, như thế tính ra không đợi Vô Cực lão tổ nói. Xong, hai vị trưởng lão đã kích động thiếu chút nữa không có đứng lên, toàn thân run rẩy cao giọng hoảng sợ nói, chẳng lẽ Lục gia tiểu tử lấy được dĩ nhiên là đàn tôn truyền thừa hay sao? Thế nhưng là Lục gia tiểu tử lúc trước rõ ràng chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, vô luận là tư chất hay là ngộ tính làm sao có thể vào khỏi đàn tôn lão nhân gia ông ta pháp nhãn a? Ta Thiên Đô mặc dù không thể nói nhân tài đông đúc, vậy cũng không tới phiên hắn Lục gia như vậy cái Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa. Là tới làm đan tôn tiền bối nhập thất đệ tử a, tên còn lại lại càng là khó có thể tin mà nói, không thể nào là đan tôn tiền bối, tuy ta chưa từng gặp qua vị này nổi tiếng thiên hạ đại tông sư, thế nhưng đối với nó tính tình hay là nghe nói qua một chút, mặc dù là người cuồng ngạo chút, thế nhưng làm người xử sự từ trước đến nay chính trực, làm sao có thể nhìn chúng Lục gia như vậy một vị nghe nói đan tôn tiền bối từng tự nghĩ ra một loại bí pháp, tên là nhiếp không 12 phương pháp, trong đó có nhất pháp tên là ngưng pháp. Dùng phương pháp này có thể ngưng tụ trong thiên địa tuyệt đại đa số hỏa diễm, mà ngưng không chân hỏa đang là một cái trong số đó. Muốn biết rõ, ngưng không chân hỏa này được vinh dự tối không có khả năng bị tu sĩ luyện hóa nắm giữ hỏa diễm một trong, ngoại trừ dùng này nhiếp không 12 phương pháp bên trong bên ngoài ngưng pháp, còn không có nghe nói từng có vị kia tu sĩ có thể trưởng khống ngưng không chân hỏa. Vô Cực lão tổ mục quang phảng phất xuyên thấu hư không nhìn về phía Lục Vũ địa phương, không đợi hai vị cấp dưới tiếp tục mở miệng, còn nói thêm, này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Lục gia thiếu chủ từ rời đi Ngưng Thúy Phong bắt đầu đến bây giờ có bao lâu thời gian, quá ngắn, bất quá là 4-5 năm mà thôi, từ phía trên đều đệ nhất quần áo lụa là, luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ dùng 4-5 năm thời gian liền tu luyện đến phổ thông tu sĩ mấy trăm năm tài năng tu luyện tới cảnh giới, đồng thời còn đem thuật luyện đan tu luyện tới hiện. Giờ như vậy cảnh giới, đây hết thể chỉ có thể nói rõ, tại vị Lục gia này thiếu chủ sau lưng có một vị chân chính đan đạo đại tông sư. Hơn nữa là một vị quy chân cảnh hậu kỳ tu vi đan đạo đại tông sư. Theo Vô Cực lão tổ phân tích, hai vị thiên tôn điện trưởng lão đã chấn kinh không biết có thể nói cái gì. Qua một hồi lâu, trong đó một vị mới hỏi, nói như vậy tới Lục gia sau lưng vẫn còn có một vị quy chân cảnh đan đạo đại tông sư duy trì. Vô Cực lão tổ bị thuộc hạ lên tiếng tức giận cười hơi trách mắng, nói hưu nói vượn cái gì, lấy đan tôn tu vi cùng địa vị như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ Lục gia. Tuy ta không biết đan tôn tại sao lại tuyển Lục gia tiểu tử làm chuyên nhân, thế nhưng khẳng định có chúng ta không biết nguyên nhân. Về phần Lục gia, đoán chừng tối đa cũng chính là giống như chúng ta mà thôi. Đừng nói thấy, liền nghe cũng không có nghe qua đan tôn vị này đan đạo đại tông sư danh hào. Đối với đan tôn mà nói, chúng ta Thiên Đô bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn mà thôi. Mặc dù ta đem thiên tôn điện tặng cho vị này, người ta cũng sợ là không nhìn chúng mắt, chính là thông thiên cảnh thái gia ra trở lại. Tại vị kia trước mặt cũng chỉ là một cái có thể nói chuyện ngang hàng phổ thông tu sĩ mà thôi. Việc này liền nói tới chỗ này, tin tức này cũng không muốn tiết lộ. Nếu là lúc này từ hai người các ngươi trong miệng tiết lộ ra ngoài, nhắm chúng người kia không khoa y, hậu quả như thế nào chính các ngươi biết, không cần ta động thủ, lại càng không dùng vị kia động thủ, chỉ cần một câu mà thôi. Hai vị thiên tôn điện trưởng lão toàn thân run lên, tuy luận kiến thức bọn họ so ra kém Vô Cực lão tổ, thế nhưng năm đó cũng đều là ra ngoài du lịch qua người trong thiên hạ vật. Tu vi cũng đều là hóa thần cảnh, làm sao có thể không biết, bọn họ loại nhân vật này tại vị kia trong mắt bất quá là kiến hôi tồn tại mà thôi, nếu thật là chọc giận người kia, đó mới thật sự lên trời xuống đất đều không có lối đi. Lúc này Lục Vũ đã đem linh dược bố trí tiến trong lò đan, đang tại bắt đầu luyện hóa, đệ nhất lô luyện chế linh đan chính là cửu dương luyện thể đan, sử dụng tài liệu phần lớn là dương tính linh vật liệu, nhưng trong đó cũng không phải là không có âm tính linh dược, bằng không người không phù hợp âm dương hóa sinh chi đạo. Muốn luyện ra linh đan tới gần như không có khả năng, nhưng là không thể quá nhiều, nói cho cùng hay là nhìn luyện đan sư bản thân năng lực. Đan phương ở trong mắt luyện đan sư rất trọng yếu, nhưng đến cảnh giới nhất định, càng lên cao liên quan đến phương diện càng nhiều, hạn chế điều kiện cũng vượt hà khắc. Nếu là gặp được một cái không biết đều nhanh nhạy luyện đan sư, cho dù là luyện đồng lứa tử linh đan, chiếu vào đan phương cũng luyện chế không đi ra một khỏa linh đan. Đây là cao cấp luyện đan sư cùng cấp thấp luyện đan sư lớn nhất khác nhau. Cao cấp luyện đan sư có thể căn cứ tự thân tình huống phối hợp luyện đan thì chân thực tình huống, điều chỉnh đan phương cùng hoàn cảnh, linh khí, pháp lực các loại nhân tố phối hợp, cấp thấp luyện đan sư liền hoàn toàn không có năng lực như thế. Cửu dương luyện thể đan là áp dụng tại hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, dùng để cường hóa nhục thể của mình, thế nhưng Lục Vũ cũng không tính đem tất cả tài liệu đều luyện chế thành cửu dương luyện thể đan, rốt cuộc hóa thần cảnh phía trên tu sĩ liền nhiều. Như vậy, hơn nữa cuối cùng xuất đan chỉ là, tất nhiên sẽ có thiên kiếp đến nơi. Đến cùng có thể luyện chế thành ít nhiều linh đan tới tay cũng là không biết số lượng, bởi vậy Lục Vũ ý định tại luyện chế trong quá trình, đem cái lò này linh đan phân thành 3 cái bộ phận xuất đan, từ Tam Dương luyện thể đan, Lục Dương luyện thể đan, cuối cùng là Cửu Dương luyện thể đan, như vậy chẳng những có thể giảm bớt tổn thất, hơn nữa hiệu suất cũng càng cao, duy chỉ có khó khăn chính là như thế nào khống chế trong lò đan biến hóa, đem 3 loại linh đan tách ra.